Chàng rể chiến thần, chương 930, sỉ nhục chủ tịch Dương. Gocchuyenaudio.com. Nghe lời Tần Y nói, Mễ Tuyết sợ ngây người. Thẻ ngân hàng có hạn mức 10 tỷ sao? Tính tình cô ta ngây thơ cũng không nghi ngờ gì, chỉ vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc Dương Thanh là ai mà lại có thẻ ngân hàng này? Mau đi quẹt thẻ đi, tôi còn bận chuyện khác. Dương Thanh cũng thúc giục. Lúc này Mễ Tuyết mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Tôi lập tức tới phòng tài chính quẹt thẻ. Tiêu Chỉ Tinh không biết sự thật đi tới mấy nhân viên bán hàng khá thân với mình, tức giận nói. Đúng là một thằng nghèo kiết xác muốn mua một căn biệt thự tỷ rưỡi bằng thẻ hội viên, nằm mơ giữa ban ngày à? Cái gì, dùng thẻ hội viên mua nhà? Bọn họ là khỉ đột tới mua vui à? Những người khác đều cười phá lên, nói cho mấy cô nghe cậu ta là bạn cấp 3 của tôi, nghèo từ lúc đi học rồi, còn từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối. Từ đó tất cả mọi người đều gọi cậu ta là con cóc ghẻ. Tiêu Chỉ Tinh đắc ý cười, bởi vì cậu ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha, đám người nhao nhao cười lớn. Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại trước cửa phòng sale, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào, chê y chán lấm tấm mồ hôi. Sao chủ tịch lại tới đây? Giám đốc phòng sale trông thấy người trung niên kia kinh ngạc chạy tới hỏi. Tiêu Chỉ Tinh cũng sợ ngây người, lần đầu tiên gặp được chủ tịch của bất động sản Thành Mộng Hoan. Cô ta làm việc ở đây 3 năm, hôm nay mới được nhìn thấy ông ta một lần. Các người gặp được chủ tịch Dương chưa? Chủ tịch Thành Mộng Hoan lo lắng hỏi. Giám đốc lắc đầu hỏi lại, chủ tịch Dương là ai? Chủ tịch Dương là cổ đông lớn nhất của Thành Mộng Hoan chúng ta. Tôi vừa nhận được tin cậu ấy muốn tới đây mua nhà. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Chủ tịch Thành Mộng Hoan vội nói. Thực ra trong lòng ông ta rất thấp thỏm không yên. Mặc dù ông ta là chủ tịch nhưng từ một tháng trước tập đoàn Nhạn Thanh đầu tư 50 tỷ cho Thành Mộng Hoan, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất. Nếu tập đoàn Nhạn Thanh muốn thì có thể cách chức ông ta bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ chính là vị khách quý tôi vừa đón tiếp? Tiêu Chỉ Tinh bỗng giật mình hô lên. Tiêu Chỉ Tinh giật nảy mình quay người đi tới phòng tài chính làm thủ tục gửi trả lại tiền. Nhưng cô ta vừa chạy được mấy bước bước chân lập tức cứng đờ. Lại sao nữa? Chủ tịch Thành Mộng Hoan giận dữ chất vấn. Tiêu Chỉ Tinh bị tát vẻ mặt ấm ức, nhưng cô ta cũng biết mình đã bỏ lỡ vị khách quý giá thế nào, trong lòng cực kỳ hối hận. Biết trước như vậy cô ta đã quấn lấy chủ tịch Dương đòi ông ta mua nhà. Chủ tịch tôi không có số của chủ tịch Dương. Tiêu Chỉ Tinh cúi đầu, đỏ mắt nói, bố, chủ tịch Thành Mộng Hoan lại tát thêm cái nữa. Con mẹ nó cô làm ăn kiểu gì vậy? Chủ tịch Dương tự mình tới mua nhà thế mà cô còn không nhận ra, đến cả số điện thoại của người ta cũng không có. Cô là lợn à? Mễ Tuyết nhiệt tình tạm biệt Dương Thanh và Tần Y, nhưng lúc họ vừa mới đi tới sảnh bán hàng đã thấy một đám người túm tụm vào một chỗ. Nhưng lời nói của Tiêu Chỉ Tinh lại dọa ông ta suýt tè ra quần. Bố, ông ta tát vào mặt cô ta, tức giận nói. Sao cô dám sỉ nhục chủ tịch Dương? Con mẹ nó cô chán sống rồi à? Cách chương.